cắn người sao? Cái này có gì kỳ quái đâu. Ngô Vận nhún vai nè, Chu Ngự, cậu không sao chứ? Nếu có ký sinh vật gì đó chui vào cơ thể cậu thì chớ trách tôi bắn cậu một phát đấy. Vẻ mặt Ngô Vận tuy tươi cười nhưng ánh mắt lại không có ý tứ đùa giỡn nào. Vật nhỏ bị Chu Ngự giữ chặt, trưng ra bộ mặt đáng thương. Nhưng Chu Ngự một chút cũng không mềm lòng, anh dùng tay cạy miệng vật nhỏ ra. Anh phải xác định trong miệng nó có răng nanh không. Chu Thanh hiểu được Chu Ngự đang làm gì, cũng tiến lại gần quan sát. Chu Ngự lấy ngón tay vói vào miệng nó, ấn ấn vài cái. Bên trong miệng rất mềm, ở những chỗ khác cũng vậy. Có lẽ nó chưa tới tuổi mọc răng, bên trong miệng không có cái răng nào. Chu Ngự rút tay về, vật nhỏ ngậm miệng lại, ánh mắt ủy khuất nhìn Chu Ngự. Nè, chắc nó không có cắn cậu đâu, chỉ mút mút tay cậu thôi. Xem vẻ mặt cậu khẩn trương chưa kìa. Ngô Vận buồn cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, ánh mắt sáng ngời. Chu Ngự đi đến bên cạnh Ngô Vận, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái. Lúc nãy ai vừa nói nếu tôi bị ký sinh vật chui vào cơ thể sẽ bắn chết tôi? Được rồi, tôi xin lỗi mà. Ngô Vận giơ hai tay lên đi theo phía sau Chu Ngự. Đây là quy tắc trong Chu Ông Trình, cậu không phải lúc huấn luyện có nghe qua sao? Yên tâm, đợi đến khi anh bị sinh vật cấp đi cắn chúng, tôi sẽ tuân theo quy tắc đã được huấn luyện tặng anh một phát đạn. 5 phút đồng hồ trôi qua, Lý Khiêm rất không tình nguyện đứng dậy đi theo sau mọi người xuất phát. Chu Ngự vừa đi vừa cúi xuống nhìn tiểu tử bên hông kia, nó giống như bị tổn thương nặng nề, lắc tơi lắc lui nhưng không có cử động mạnh. Chu Ngự lấy ngón tay khều khều nó một chút, không phải là đang giận dỗi đi. Không nghĩ mới hạ ngón tay xuống, vật nhỏ liền ngước đầu lên nhìn anh, dùng ánh mắt lên án tựa hồ muốn nói anh làm tôi đau, tại sao không xin lỗi. Chu Ngự nở nụ cười khó hiểu. Anh bỗng nhớ tới một chuyện trước đây, trong trường học có một tên cao to luôn bắt nạt Chu Thanh. Có một lần Chu Ngự đập hắn một trận, ngày hôm sau, ánh mắt tên đó nhìn anh y chang vật nhỏ này. Chu Ngự không để ý tới nó nữa, tập trung đi về phía trước. Hoàng hôn sắp buông xuống, Đan Y ở nhắc nhở mọi người tiêm thuốc ức chế vào. Chu Ngự, cậu không cần sao? Ngô Vận cầm thuốc trong tay quơ quơ nói. Chu Ngự vẫn kiên định. Thôi được rồi, vô luận có xảy ra cái gì thì cậu ngàn lần không được sợ hãi. Có quá nhiều người chân yếu tay mềm ở cần tôi bảo vệ, tôi sợ không cứu được cậu. Lo bản thân anh cho tốt đi. Ban đêm khá nguy hiểm nên không thể đi tiếp được. Hơn nữa đám người Lý Khiêm cần nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục đi nữa, Chu Thanh sẽ ngất xỉu mất. Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng tựa lưng vào nhau. Cánh tay Lý Khiêm đụng phải Ngô Vận liền bị hắn hất ra. Đừng nghĩ bình thường Lý Khiêm thực chán ghét Ngô Vận, nhưng trong hoàn cảnh này thì Ngô Vận chính là chỗ dựa tốt nhất. Chu Ngự, cậu biết không? Tôi từng ngủ qua đêm bên trong rừng rậm, thẳng thừng phơi mình trước nguy hiểm đấy. Ngô Vận nhắm mắt lại, đối Chu Ngự đối diện mỉm cười nói. Anh yên tâm, nếu có nguy hiểm tôi sẽ không cứu anh đâu. Ha! Bởi vì cứu anh sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nếu đem tính mạng so sánh thì anh sẽ coi trọng lòng tự trọng của mình hơn. Chu Ngự ôm cánh tay, nhắm mắt nói. Cậu vẫn nên bảo hộ tính mạng của tôi chứ. Nhiệt độ ban ngày so với ban đêm chênh lệch chắc chắn có. May mắn là cây cổ thụ nơi bọn họ nghỉ ngơi có lưu lại nhiệt độ ban ngày nên cũng không lạnh lắm. Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng đã muốn ôm sát vào nhau. Chu Ngự cởi áo khoác của mình đem đắp lên người Chu Thanh. Chu Thanh bởi vì đi bộ một quãng đường dài nên cậu vô cùng mệt mỏi, giờ đã muốn ngủ thật sâu. Chu Ngự nghiêng người liền đụng phải vật nhỏ kia. Nó bất mãn dùng đầu hung hăng đụng Chu Ngự một chút, tuy không có sức nhiều nhưng ít ra làm cho Chu Ngự nhớ đến sự tồn tại của nó. Tội qué bỉ ảnh bơ đẹp. Chu Ngự đem bế nó lên, đối diện với đôi mắt nó. Dưới ánh trăng nhợt nhà, lớp lông tơ màu đen trên người phía một tầng sáng bạc. Đôi cánh bán trong suốt thong thả lay động làm nổi gió lên, lại một lần nữa cảm giác xúc động trong Chu Ngự trỗi dậy. Đôi mắt của nó thật trong sáng, phảng phất như phản chiếu toàn bộ thế giới này, trông thật yên bình. Chu Ngự nở nụ cười. Anh ở trong lòng thầm kỳ quái, vì sao Ngô Vận cùng Hàn Lật Đẳng đều cảm thấy vật nhỏ này thật xấu xí. Em chỉ đẹp trong mắt anh, khi Mi trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành một sinh vật thanh lịch và quý phái đi. Sau đó Chu Ngự cảm thấy tâm tình tốt lên, mỉm cười. Đây là hình ảnh người cha ôm đứa con bé bỏng của mình, anh tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai của mình như vậy. Bỗng nhiên vật nhỏ nghịch ngợm lè lưỡi ra, vừa lúc lướt qua chóp mũi Chu Ngự. Thật mềm mại, giống như cảm giác lần đầu tiên Chu Ngự chạm vào nó vậy. Anh biết mình có thể tránh được nhưng không biết vì sao nhìn vào ánh mắt nó anh lại quên mất. Hai tay Chu Ngự chợt buông lỏng ra. Tiểu tử kia đang bọc trong khăn choàng nháy mắt rơi vào lòng Chu Ngự. Chu Ngự trở mình, vật nhỏ theo đó ngã xuống, muốn giãy ra khỏi khăn choàng đang bọc lấy mình nhưng không cách nào giãy ra được. Chu Ngự vươn tay vuốt ve lớp lông tơ trên lưng nó. Tiểu tử kia thế nhưng lại hít mắt, lật thân lại phơi cái bụng ra, giống như đang nói, nơi này cũng muốn được vuốt. Chu Ngự không nhịn được nhớ tới mình có nuôi một con husky một. Mỗi lần tắm rửa cho nó đều nằm ngửa lên sàn nhà phơi cái bụng ra ý muốn nói, nơi này tôi cũng muốn được sờ sờ a. Chu Ngự lấy ngón tay chọt nhẹ lên cái bụng vật nhỏ, nó thế nhưng lại đánh một tiếng nấc cục, sau đó tỏ vẻ không hài lòng. Điều này làm cho Chu Ngự nổi lên hứng thú. Anh dùng ngón tay gảy gảy đôi cánh của nó, mà nó lại tỏ ra vui vẻ lắc lắc thân mình muốn đứng lên. Này, có chơi vui thì đừng vui đến quên ngủ chứ. Ngô Vận mở mắt nhắc nhở. Chu Ngự làm ra cử chỉ chớ lên tiếng với vật nhỏ. Nhưng nó lại không hiểu ý tứ của Chu Ngự, nghiêng đầu nhìn Chu Ngự, không ngừng chạm lấy ngón tay đặt trên môi của Chu Ngự. Xem ra nó thật sự thích tay cậu nhỉ. Không bằng cậu lấy ngón tay cho nó ngậm, không chừng nó sẽ chịu ngủ đấy. Ngô Vận nói xong, xoay người sang chỗ khác. Ngón tay Chu Ngự ngay tại chóp mũi vật nhỏ điểm nhẹ một cái. Sau đó bao lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Nó thật ngoan ngoãn thu hồi lại cánh của mình, giống như sợ sẽ thương tổn đến Chu Ngự. Nó thực thích độ ấm lòng bàn tay của Chu Ngự, phát ra một tiếng nỉ non. Sau đó ngậm lấy ngón trỏ của Chu Ngự. Một cái ngậm kia, Chu Ngự khẩn trương cả lên, anh muốn rút ngón tay của mình về, cảm giác được đầu lưỡi của nó lướt qua, cẩn thận đem ngón tay Chu Ngự bao lại, giống như khẩn cầu muốn giữ lại. Ngay tại lúc Chu Ngự mềm lòng kia, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, anh 100% xác định mình bị cắn. Chu muốn rút ngón tay mình về, nhưng ngay sau đó cả người anh truyền đến loại cảm giác làm cho người ta thả lỏng tâm tình. Giống như từng lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra hấp thụ lấy dưỡng khí tươi mát. Anh cảm thấy trái tim của mình thật nhẹ nhõm, tựa như một làn nước ấm áp, rộng lớn từ đại dương chảy vào. Cái này rốt cuộc là sao? Nó cắn mình, nó hút máu của mình. Chu Ngự cắn chặt răng, mạnh mẽ đem ngón tay của mình rút ra, mượn ánh trăng xem xét ngón tay mình. Dùng hết sức căng mắt ra xem, nhưng trên đầu ngón tay ngay cả một vết thương nhỏ như lỗ kim đều không có. Cái này rốt cuộc là sao đây? Vật nhỏ tựa hồ rất mệt nhọc, khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng hít thở vững vàng. Chu Ngự nheo lại ánh mắt, mở miệng của nó ra xem. Vẫn là không có cái gì cả. Chẳng lẽ nó có khả năng che giấu răng nanh của mình? Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Vật nhỏ cửa quậy một chút. Giống như cảm thấy lạnh mà rúc vào lồng ngực Chu Ngự. Cái loại cảm giác mềm mại, ấm áp của vật nhỏ lại chiếm cứ cảm xúc của Chu Ngự. Nó giống như rất biết cách làm cho người khác mềm lòng vậy. Đây mới là phương thức săn mồi đáng sợ nhất đi. Chu Ngự niết niết ngón tay của mình, một chút cảm giác đau đều không có. Điều này làm cho Chu Ngự bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không bên trong nước bọt của vật nhỏ có thành phần gì đó có thể sinh ra loại cảm giác sung sướng giống với ma túy? Đương nhiên cũng chỉ là phán đoán của Chu Ngự. Nghĩ một hồi, Chu Ngự dần thiếp đi. Lúc đó, Chu Thanh cũng đang ngủ kế bên. Trong mơ hồ, cậu cảm thấy có cái gì mềm mềm vuốt ve trán mình. Ngay cả mũi cũng cảm nhận được một hơi thở thơm mát làm cho người ta thư thái hắn ra. Chu Thanh muốn xoay người. Nhưng cậu cảm thấy cái mềm mại đó chuyển sang miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt mình. Cậu kinh ngạc mở to hai mắt, liền thấy sinh vật bên bờ hồ kia đang ở ngay trước mắt cậu. Thở dốc vì kinh ngạc, Đồng tử nháy mắt phóng đại, ngón tay đối phương điểm nhẹ lên môi cậu, ý bảo cậu im lặng, không cần lên tiếng, ta biết cậu muốn nói gì. Âm thanh kia nghe giống như trong phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn vậy, cứ lẩn quẩn trong đầu Chu Thanh mãi không dứt ra. Chu Thanh nhìn vào ánh mắt của đối phương giống như muốn tiến nhập vào một thế giới khác. Cậu tò mò sự xuất hiện của hắn, mà đối phương chỉ nở nụ cười, đuôi lông mày và khóe mắt khẽ cong lên làm cho Chu Thanh không thể rời ánh mắt đi được. Đây là mị lực của sinh vật cấp S sao? Chính là tại sao hắn lại lựa chọn cậu chứ? Cậu lại miên mang suy nghĩ rồi. Cậu hẳn nên hỏi một chút sự việc có giá trị đi chứ. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Chu Thanh theo bản năng đi theo. Cậu hy vọng được nghe thêm nhiều âm thanh của đối phương. Chẳng sợ đây chỉ là ảo giác của cậu. Trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt. Máu toàn thân dục dịch sôi trào. Tầm mắt Chu Thanh vô thức miêu tả đối phương. Cậu theo bản năng trong đầu hỏi lại. Tôi rốt cuộc nên hỏi những cái gì mới cho là có giá trị? Tỷ như thực vật sao lại có được hệ thống thần kinh? Tỷ như phương thức tiến hóa của chúng? Tỷ như phôi thai của thực vật đến khối u trong não cậu? Tỷ như hỏi về... ta... Chu Thanh kinh ngạc mở to mắt nhìn đối phương. Hết thảy mọi thứ đều ổn rồi. Nếu mục đích của cậu đơn thuần là tiếp nhận thế giới này thì thế giới cũng sẽ đơn thuần tiếp nhận lại cậu. Chúc ngủ ngon, Chu Thanh... Trong nháy mắt, đối phương biến mất ngay trước mắt cậu. Chu Thanh lấy tay đập nhẹ vào lòng ngực. Sinh vật cấp S kia xuất hiện trước mặt mình có mục đích gì? Hay chẳng qua là ảo giác do mình tự tưởng tượng ra? Lúc Chu Thanh xoay người muốn ngủ, cậu kinh ngạc phát hiện tay mình đang cầm một vật gì đó. Cậu chậm rãi mở tay ra, phát hiện một vật có ánh sáng màu lam nhạt, giống như một loại trái cây làm bằng thủy tinh vậy. Sau đó cả người cậu chấn động. Cậu nhớ rõ loại quả này. Thậm chí cậu còn đọc đi đọc lại thông tin về nó hàng trăm lần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17. Quả ơn Peace. Nó được gọi là ơn Peace. Một khi trưởng thành sẽ là sinh vật cấp A. Ơn Peace mượn tên của nữ thần hy vọng trong thần thoại Hy Lạp. Nàng bị nhốt trong chiếc hộp Pat-O-Za. Khi mở chiếc hộp Pat-O ra thì tất cả mọi thảm họa sẽ thoát ra ngoài nhưng chỉ có duy nhất ơn Peace ở lại trong hộp. Sinh vật cấp A ở Nip-e-lung-en có hệ thống thần kinh cực kỳ phong phú. Tuy rằng nó không có cái gọi là đại não như con người nhưng lại có khả năng tư duy phức tạp cùng với năng lực học hỏi mạnh. Chu Thanh nhớ lại tư liệu về sinh vật này khiến cậu có cảm giác nó sẽ chữa lành khối u của cậu. Tập đoàn cự lực đã nhiều năm nghiên cứu sinh vật ở Nip-e-lung-en. Sinh vật Earn Peace này là một trong những trọng điểm nghiên cứu của bọn họ. Chính là bọn họ không có cơ hội thấy được nó huống chi là lấy được mẫu thử. Mà giây phút này, Chu Thanh lại đang cầm trong tay loại quả này. Vậy tất cả vừa rồi không phải là ảo giác. Sinh vật cấp S kia thực sự đã ở đây. Nhưng là hắn giúp đỡ cậu như vậy nhằm mục đích gì? Được rồi. Bất luận là đối phương nhắm vào mình vì mục đích gì đi nữa thì Chu Thanh cậu đã không có gì có giá trị để cướp nữa. Có chứ cúc hoa của em đóa che mặt, nếu như muốn tính mạng của cậu thì cậu sẵn sàng cho. Không có gì không công bằng cả, cậu cũng không cảm thấy nuối tiếc điều gì cả. Trái lại cậu còn phải cảm kích hắn nhiều. Earn Peace phát ra mùi hương mang hiệu quả của thuốc an thần, Chu Thanh cảm thấy tâm trí mình đang dạo chơi trên một cánh đồng xanh biếc. Gió thổi nhẹ nhẹ, tự do vô cùng. Chu Thanh liền ngủ đi. Chu Ngự, tỉnh tỉnh. Có người vỗ vỗ lên mặt Chu Ngự. Chu Ngự mạnh mẽ ngồi dậy, xem chút nữa đụng phải cái mũi của Ngô Vận. Ông trời tôi ơi, cậu ngủ mê thật đấy. Ngay cả bác sĩ Đan Y ở cũng tỉnh dậy trước cậu. Ngô Vận nhìn Chu Ngự, đưa tay chạm lên trán anh. Làm gì vậy? Chu Ngự hỏi. Không có gì. Tôi tưởng cậu phát sốt nhưng nhiệt độ cơ thể của cậu lại bình thường. Ngô Vận đứng dậy đi đánh thức Lý Khiêm và Hàn Lật Đằng. Chu Ngự nhéo nhéo khuôn mặt mình, anh cảm thấy thật bất khả tư nghị. Chuyện này là sao? Anh thế nhưng lại ngủ say như vậy. Rõ ràng là một người có sự cảnh giác mạnh mẽ. Đêm qua cứ như vậy ngủ say, một chút cảnh giác đều không có. Cúi đầu nhìn vật nhỏ một cái, nó ngủ thực say. không có phản ứng gì. Nè, nếu cậu cảm thấy nó có vấn đề gì. Ngô Vận dùng ánh mắt ám chỉ vật nhỏ trong lòng Chu Ngự. Tôi nghĩ anh muốn đem nó về cơ sở nghiên cứu chứ. Ý của tôi chính là vậy. Cho dù cậu có phát hiện nó có vấn đề gì thì chúng ta phải mang nó về căn cứ. Nó có giá trị nghiên cứu rất cao. Ngô Vận gật đầu. Chu Ngự không để ý tới hắn, trực tiếp đem khăn choàng bao vật nhỏ lại cột chặt bên hông, tiếp tục đi về phía trước. Anh nhìn về phía Chu Thanh. Có phải đêm qua cậu ngủ ngon không mà sáng nay Chu Thanh thoạt nhìn có vẻ tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Không chỉ là tinh thần mà cả vẻ mặt của cậu cũng rạng rỡ hẳn lên. Giáo sư Chu, nếu cậu cảm thấy mệt thì sang bớt một ít đồ đạc qua để tôi mang giúp cậu. Bác sĩ Dani ở đề nghị. Không cần, cảm ơn. Tôi cảm thấy hôm nay mình tốt hơn nhiều. Chu Thanh đối với bác sĩ Dani ở không chỉ là tôn trọng mà còn cảm kích. Tinh thần của Hàn Lật Đẳng và Lý Khiêm không tốt như Chu Thanh. Họ vừa đi vừa dụi mắt, trông có vẻ mệt mỏi. Ngô Vận thấy bọn họ như vậy, vỗ tay nói hay. Giữ vững tinh thần, chúng ta phải tranh thủ trời sáng nhanh chóng đi khỏi đây. Kỳ thật vận khí của chúng ta không tồi. Cả một buổi tối ngủ ngoài trời như vậy mà không có lấy một sinh vật nguy hiểm tấn công. Bác sĩ Dani ở nói. Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng gật đầu hiểu được vận khí của bọn họ thật sự quá tốt. Nhưng Ngô Vận và Chu Ngự nhìn về phía Chu Thanh. Chu Thanh trong lòng hiểu được. Bọn họ có được một đêm yên bình này đều do sinh vật cấp S kia bảo vệ nhưng cậu không thể nói cho mọi người biết được. Chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng tinh thần cho bọn họ. Hơn nữa Chu Ngự vì bảo hộ cậu sẽ ngăn cản cậu gặp sinh vật cấp S kia. Chu Thanh thật lòng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Cậu còn mong muốn được hiểu thêm về sinh vật cấp S kia. Không chỉ đơn giản là sự tò mò của một học giả mà còn là sự khao khát đi sâu vào tiềm thức trao đổi ý nghĩ với sinh vật cấp S kia. Cậu muốn cùng sinh vật cấp S kia sinh ra một cộng hưởng nào đó. Cậu vẫn luôn giữ ý định này, cho dù kết cục là trở thành con mồi của đối phương đi chăng nữa. Chắc do chúng ta có tiêm thuốc ức chế nên không có phát ra dấu hiệu sợ hãi hấp dẫn sinh vật khác. Chu Thanh trả lời. Chu Ngự thu hồi tầm mắt mình. Được rồi, không nên lãng phí thời gian nữa, tiếp tục lên đường nào. Ngô Vận và Chu Ngự tựa hồ không muốn truy cứu lời nói của Chu Thanh, nếu cứ chấp nhất một vấn đề mà mình không chắc thì cũng trở nên vô nghĩa thôi. Anh xác định chúng ta có đi đúng hướng không? Lý Khiêm vừa đi vừa hỏi Ngô Vận. Ngô Vận nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên tay. Đây là đồng hồ đeo tay đặc biệt có kèm theo loại la bàn có thể xác định từ trường ở Nip E Lung En, từ đó phán đoán ra phương hướng. Chúng ta đang đi đúng hướng, bởi vì tránh xong đầu lang chu cùng với sinh vật nguy hiểm khác nên chúng ta phải đi đường vòng. Ngô Vận trả lời, có thể sẽ không đi kịp đến tối sao? Hàn Lật Đẳng lo lắng hỏi. Ngô Vận tưởng câu trả lời của mình sẽ khiến mọi người khẩn trương, nhưng không ngờ Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng trái lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ đã đi được một quãng đường, Chu Ngự nhìn vật nhỏ bên hông động đậy, cơ hồ sắp tỉnh lại. Nó vươn đầu ra khỏi khăn choàng, mở to hai mắt ngửa đầu nhìn Chu Ngự. A, nó tỉnh rồi. Hàn Lật Đẳng đi đến bên cạnh Chu Ngự, lấy tay sờ đầu của nó. Nó xoay đầu nhìn Hàn Lật Đẳng. Lộ ra biểu tình như là cười, đầu lưỡi của nó liếm liếm ngón tay cô, sau đó lấy đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của cô như một chú mèo con vậy. Hàn Lật Đẳng bị nó chọc cười, cậu có nghĩ chúng ta nên đặt cho nó một cái tên không? Cậu xem toàn thân nó toàn lông đen, không bằng kêu là bánh đen đi. Ngô Vận nghiêm túc đề nghị, tên gì xấu dữ vậy ông? Hàn Lật Đẳng bất mãn, tên gì kỳ vậy? Gọi là tiểu hắc được hơn. Lý Khiêm cũng chạy lại đây góp vui. Tiểu Hắc, mi có đói bụng không? Nói xong, Lý Khiêm đem một miếng bánh quy quơ quơ trước mặt nó. Tiểu tử kia nhìn theo tay Lý Khiêm, cái đầu nó chốc chốc nghiêng về bên phải, chốc chốc nghiêng về bên trái. Mỗi lần Lý Khiêm đặt bánh trước miệng nó, vật nhỏ theo bản năng há mồm thì Lý Khiêm lại lấy miếng bánh ra xa. Cứ vài lần như thế, vật nhỏ quay đầu đi, cái đầu nhỏ dán vào hông Chu Ngự. Không thèm để ý đến Lý Khiêm nữa, Chu Ngự lấy tay xoa xoa đầu vật nhỏ, vẫn là đừng nên đặt tên cho nó. Nếu nổi lên cảm tình với nó thì chúng ta sẽ không nhẫn tâm đem nó cho sở nghiên cứu đâu. Lời nói của Chu Ngự khiến cho mọi người trầm mặc. Vật nhỏ tựa hồ hiểu được Chu Ngự nói gì, hướng anh lộ ra vẻ mặt đáng thương, cùng biểu tình bất mãn và ủy khuất hoàn toàn khác nhau. Đó là biểu tình thất vọng. Một phút kia, Chu Ngự hoài nghi nó phải hay không hiểu được ngôn ngữ loài người. Trước khi đến Nip E Lung En, anh có nghe qua sinh vật nơi đây đều nó trí lực. Một phần nhỏ trong số đó có khả năng vượt qua cả con người. Chu Ngự dùng ngón tay chọt chọt nó nhưng là nó không phản ứng dù chỉ một chút. Chu Ngự dùng ngón trỏ niết lớp lông đen trên đầu nó. Nó vươn đôi cánh của mình lên che đầu lại. Không có Chu Ngự sờ soạng. Cái động tác giận hờn này không hiểu vì sao khiến cho Chu Ngự cảm thấy buồn cười. Mi muốn có một cái tên sao? Tiểu tử kia đem đầu lộ ra khỏi cánh, nhìn Chu Ngự liếc mắt một cái, sau đó rúc đầu lại trong cánh, tiếp tục giận dỗi. Lại đi hơn một giờ, độ ẩm trong không khí ngày càng cao. Hình như tôi nghe được âm thanh gì đó. Ngô Vận nghiêng đầu, là tiếng nước. Chu Ngự trả lời, mọi người cẩn thận lắng tai nghe, tiếng nước ngày càng rõ ràng. Là thác nước sao? Bác sĩ Đan Y ở hỏi. Hình như là. Đột nhiên có chút tò mò, không biết thác nước ở Nip E Lung En có gì khác so với trái đất nhỉ? Lý Khiêm vừa nói một bên phát hiện sắc mặt Ngô Vận tựa hồ trầm xuống không ít. Bọn họ men theo khe hở của cây cối phát hiện một thác nước vô cùng lớn, đây cũng chính đầu nguồn của phiến rừng rậm này. Do thác nước này lớn nên âm thanh nước chảy vô cùng đinh tai nhức óc. Nếu tôi đoán không sai thì đây là thác nước lớn nhất bên trong phiến rừng rậm này. Và cũng là con sông đầu nguồn, gọi là Thiên Sứ Giác. Ngô Vận nói, đây là Thiên Sứ Giác. Thật đồ sộ, Chu Thanh phát ra tiếng cảm thán. Theo tư liệu nghiên cứu của tập đoàn cự lực thì sự đa dạng sinh học của Thiên Sứ Giác không kém gì Amazon của chúng ta đâu. Sẽ có cá pơ A-ha, một, ở trong đó. Lý Khiêm nuốt nước miếng hỏi, cá pơ A-ha thì nhằm nhò gì? Chu Thanh trả lời, hệ sinh thái ở sông Amazon có rất nhiều loài cá ăn thịt như pơ a ha, lại không cần phải nói đến Nip E Lung En. Sắc mặt Lý Khiêm trắng bệch. Chúng ta không nên tới gần thác nước. Ngô Vận cái gì cũng không nói, tiếp tục đi về phía trước. Mọi người trầm mặc đi theo hắn. Lý Khiêm rõ ràng không muốn túm lấy Hàn Lật Đẳng, cô không sợ sao? Hàn Lật Đẳng cười khổ nói, sợ sẽ có lợi sao? Ngô Vận đối với nơi này vô cùng hiểu biết, tốt nhất là nên đi theo anh ta. Cứ chần chừ như vậy sẽ lãng phí thời gian, mà chúng ta cũng tiêm thuốc ức chế rồi mà. Một like cho chị Hàn, ai như tên kia, đàn ông gì mà nhát cấy. Nghe Hàn Lật Đẳng nói vậy, Lý Khiêm trầm mặc không nói. Càng đến gần sẽ thấy hơi nước bao phủ xung quanh thác nước. Với sức nước chảy mạnh như vậy, Lý Khiêm khẳng định nếu nhảy vào chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Dưới thác nước là một dòng sông mang tên Nước Mắt Thiên Sứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, ngắm bắn sinh tử quả thực không hổ là Nước Mắt Thiên Sứ. A, bác sĩ Đan Y ở miễn cưỡng thở dài. A, Lý Khiêm không rõ tại sao bác sĩ Đan Y ở thở dài. Ngay cả thiên sứ cũng rơi nước mắt. Còn chúng ta không biết làm thế nào vượt sông. Hàn Lật Đẳng trả lời. Con sông này rất dài. Quả thực rất khó có thể vượt qua được. Chẳng lẽ chúng ta đi thuyền qua sông sao? Mà ở đây lại không có thuyền nữa. Hàn Lật Đẳng biểu tình nghi vấn hỏi Ngô Vận. Nếu Ngô Vận quyết định qua sông Nước Mắt Thiên Sứ thì chắc chắn hắn sẽ có biện pháp. Mau nhìn qua phía bên kia. Đó là phần hẹp nhất của sông Nước Mắt Thiên Sứ. Ngô Vận vươn tay chỉ, mọi người nhìn qua phía bên kia thác nước thấy có một tảng đá nhô ra, mà đồng dạng bên đây cũng có một tảng đá nhô ra đối xứng với bên kia, giống như hai tảng đá không thể ôm lấy nhau, vĩnh viễn không thể chạm tay tới nhau được. Vậy thì sao? Chẳng lẽ muốn chúng tôi nhảy qua? Hai phiến đá kia cách nhau cũng trên 10 mét đó, Lý Khiêm nói, đương nhiên phải dùng dây thừng. Ngô Vận lấy ngón tay chỉ ba lô của mình. Bên trong ba lô của hắn không chỉ có đạn mà còn rất nhiều dụng cụ trang bị khác. tôi và Ngô Vận sẽ đem dây thừng bắn qua phía bên kia phiến đá, sau đó cố định đầu bên này. Chúng ta sẽ đu trên dây thừng từ từ đi qua bên kia. Chu Ngự trả lời. Nghe anh nói giống như, hay, cho tôi một ly cà phê sữa, đơn giản vậy. Lý Khiêm mở to mắt. Nơi này không có cà phê và cũng không có sữa. Tôi không hiểu ý nghĩ so sánh của cậu nhưng đối với tôi, nó chỉ đơn giản là như vậy. Lúc này trên bầu trời có không ít loài chim không rõ tên bay qua bay lại. Chúng nó bay rất thấp, đột nhiên nhào xuống lướt mạnh trên mặt nước. Chỉ thấy bọt nước văng tung tóe. Sau đó một con cá màu trắng to cỡ một người trưởng thành bị vớt lên ném vào không trung. Đồng thời lúc con cá bị ném lên liên có 2-3 con chim khác xuống lại sâu xé con cá đến mảnh xương cũng không còn. Màn yến tiệc máu me vô cùng kích thích thị giác. Bọn họ đứng trên bờ ngây ngốc chứng kiến toàn bộ cảnh này. Anh cảm thấy, từ nơi này băng qua bên kia còn đơn giản sao? Lý Khiêm nghiêng mặt hỏi Chu Ngự. Ngô Vận thở dài không cần lo lắng, chúng nó đã muốn ăn no rồi. Hơn nữa không cảm giác được sự sợ hãi của chúng ta. Chúng nó sẽ không dễ dàng tấn công chúng ta được. Ôi trời, anh xác định, dù sao đám này cũng là quái vật, tôi sẽ không đi qua bên kia đâu. Hơn nữa khoảng cách lại xa đến như vậy sao có thể đủ sức lực mà đu qua chứ? Với sức lực của tôi mới đu qua một nửa khẳng định sẽ rơi xuống mất. Lỡ như sợi dây này không chắc chắn thì sao? Lỡ như hai đầu cố định không chắc thì sao? Lý Khiêm lùi lại phía sau. Đúng vậy a, trên phương diện này quả thực xác suất nguy hiểm rất cao. Đa số mọi người ở đây chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa với khoảng cách hơn 10 mét như vậy, quả thực có chút miễn cưỡng. Ngay cả bác sĩ Dan Yer cũng lắc đầu. Chu Thanh và Hàn Lật đều trầm mặc. Rõ ràng cũng không tán thành cách qua sông quá mạo hiểm như vậy. Ngô Vận bất đắc dĩ cười cười nhìn về phía Chu Ngự có vẻ như phải giải thích một chút một trong những thiết kế đáng tự hào nhất của tập đoàn Cự Lực. Đây là sợi dây thừng đặc biệt mà lĩnh vực của chúng tôi hay dùng, gọi là mũi tên Apollo. Nó có tầm bắn tới 50 mét và có thể xuyên qua những vật cứng nhất bao gồm cả kim cương, chịu được trọng lượng tới 1 tấn. Tôi tin rằng cộng tất cả cân nặng của mọi người lại sẽ chưa đến 1 tấn đi. Lý Khiêm, cậu cũng đừng quá lo lắng. Cậu là người nhẹ cân nhất trong tất cả mọi người đấy. Thật không? Lý Khiêm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Ngô Vận. Nhưng chất lượng tốt không đồng nghĩa với việc tốc độ cũng ok nhá. Lỡ như đưa cậu đến giữa chừng mà ngừng lại thì lúc đó tôi không biết phải làm sao đấy. Lý Khiêm thật sự muốn đấm vào mặt Ngô Vận. Mà những người khác lại nhìn về phía Chu Ngự, đối với mọi người mà nói thì họ tin tưởng Chu Ngự hơn Ngô Vận nhiều. Chu Ngự ôm cánh tay, trên mặt là thần sắc lạnh như băng. Ngô Vận nói không sai nhưng trừ bỏ một điểm. Là điểm nào? Lý Khiêm hỏi. Tôi không biết là dây thừng này có tên là mũi tên Apollo. Được rồi, đây là cái tên mà tôi vừa mới nghĩ ra thôi. Để làm cho anh chàng nhát gan Lý Khiêm này an tâm một chút ấy mà. Cái này liên quan gì tới tôi chứ? Lý Khiêm trợn mắt. Cậu vừa ngốc vừa thích ảo tưởng, cho nên thần thoại Hy Lạp này nó rất thích hợp với cậu a. Chắc cậu đang tưởng tượng mình đang ngồi lên chiếc mã xa rực lửa của thần Apollo bắn dụng mặt trời đi. Ngô Vận trêu chọc. Gì chứ? Bắn dụng mặt trời không phải là hậu nghệ sao? Hàn Lật đẳng hỏi. Nơi này là Nip E Lung En mà. Lý Khiêm liếc mắt nhìn Ngô Vận. Không hề phản ứng trước sự hài hước của hắn. Nip E Lung En thì sao? Ngô Vận hỏi lại. Cái tên Nip E Lung En bắt nguồn từ thần thoại Bắc Âu. Nó khác hoàn toàn với thần thoại Hy Lạp. Tôi biết anh dùng tên một vị thần trong thần thoại Hy Lạp chẳng qua là nói đùa thôi. Rốt cuộc Lý Khiêm cũng có cơ hội đứng trước mặt Ngô Vận phô bày ra trí thông minh của mình. Cho dù dây thừng này an toàn nhưng chỉ có những người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới vượt qua được. Còn chúng ta không thể nào trụ vững được với khoảng cách xa như thế. Chu Thanh nhắc lại vấn đề mà bác sĩ Dan Yer đã đề cập trước đó. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm dây thừng có dạng chữ T, xuyên qua hai đùi của mọi người. Mọi người chỉ cần nắm chắc phần dây trên đầu mình là được. Tôi sẽ kéo từ từ. Hơn nữa trước khi mọi người qua, để cho Ngô Vận đi trước làm mẫu. Nếu anh ta rơi xuống thì chứng minh dùng dây thừng băng qua thiên sứ giác là điều không thể làm được. Chu Ngự trả lời. Chu Thanh gật đầu. Còn đám chim kỳ quái đó thì sao? Lỡ chúng nó đem chúng ta thành thức ăn thì sao? Lý Khiêm chỉ lên trời. Cho dù miễn cưỡng thừa nhận nhưng Ngô Vận xoa cằm nói cái này là vấn đề lớn a. Lý Khiêm không nói gì ngồi xổm trên đất nói tới nói lui rốt cuộc vẫn không thể qua sông được a. Hay, Chu Ngự. Ngô Vận nghiêng mặt đi tới bên cạnh Chu Ngự. Sao vậy? Chu Ngự hơi hơi nhướng đuôi lông mày. Bắn hạ hết đám chim kia đi. Ngô Vận liếc khẩu súng bắn tỉa trên lưng Chu Ngự. Bắn bọn chúng. Chúng nó bay nhanh như vậy. Nếu tụi nó điên lên sẽ tập hợp lại thành đàn tấn công chúng ta đó. Vậy lúc đó sẽ ra sao chứ? Lý Khiêm trợn tròn mắt. Ngô Vận vỗ tay y o. Không tồi. Đúng là cái đầu thông minh. Chỉ số IQ của tôi dĩ nhiên là cao hơn anh rồi. Lý Khiêm phản kích. Được rồi. Vậy bắn hạ hết chúng nó. Chúng nó luôn lượn trên đầu chúng ta. Quả là một yếu tố nguy hiểm. Nếu có yếu tố nguy hiểm xuất hiện trước mắt thì nên phải giải quyết nhanh gọn. Chu Ngự vừa nói vừa tháo khẩu súng trên lưng xuống, lưu loát lắp ráp. Chỉ nghe cách hai tiếng, một khẩu súng bắn tỉa hoàn chỉnh nằm trên tay Chu Ngự. Chu Thanh muốn nói lại thôi. Không sao đâu. Chu Ngự nhìn thoáng qua bác sĩ Đan Di Lờ, đối phương hiểu ý kéo Chu Thanh về phía sau. Mọi người cách xa Chu Ngự một chút. Vạn nhất có điều gì không may xảy ra chúng ta phải báo thù cho Chu Ngự. Ngô Vận giang rộng hai tay đem mọi người lùi lại. Tuy rằng Lý Khiêm rất muốn nói Ngô Vận là tên không có nghĩa khí nhưng lời hắn nói cũng có khả năng sẽ xảy ra. Chu Ngự, cậu nắm chắc chứ? Hàn Lật Đằng lo lắng. Cô thực sự không muốn Chu Ngự gặp nguy hiểm. Tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt này chứng tỏ quyết định và khả năng phán đoán siêu phàm của Chu Ngự. So với Ngô Vận thì sâu trong tim mọi người Chu Ngự là người đáng tin cậy hơn. Nếu có một cái giá đỡ thì tôi có thể dễ dàng bắn hạ chúng. Chu Ngự nâng súng lên, quỳ một chân, điều chỉnh kính nhắm, nghiêng mặt nhắm phía trên thác nước. Tổng cộng có 5 con chim lớn. Ngoài 5 con kia ra thì không có con nào khác, cho nên có bắn hạ 5 con này sẽ không kéo theo lũ chim khác tới. Vậy cậu ngàn lần không được dùng giá đỡ. Ngô Vận nói. Lý Khiêm phía sau hung hăng đạp hắn một cước, kéo hắn lui lại phía sau cùng. Hây, cậu làm cái gì vậy? Ngô Vận quay đầu trừng Lý Khiêm. Không nghĩ tới anh còn có cái miệng quả đen khoái nói bậy. Những người khác cũng gật đầu đồng tình, nhất là bác sĩ Đan Y ở. Lúc này bên phía Chu Ngự cơ hồ đã bắt đầu bắn, anh cầm chắc khẩu súng, bả vai không một chút run rẩy. Tinh thần của anh vô cùng tập trung, ở trong lòng cảm nhận được hướng gió ngược chiều cùng với tốc độ bay của chúng, tiếng tim đập dần biến mất, chỉ còn lại một khoảnh tĩnh lặng. Vật nhỏ bên hông dùng đôi cánh nhỏ của mình mở khăn choàng ra một khẽ hở, đem đầu chui ra. Phát hiện Chu Ngự đang ghìm súng ngắm bắn, nó liền rụt vai lại, tựa hồ vô cùng sợ hãi và khẩn trương. Hàn Lật Đằng che mắt nhỏ giọng nói lẽ ra phải đem vật nhỏ kia lại đây. Nếu lúc Chu Ngự đang ngắm bắn, nó lộn xộn thì làm sao bây giờ? Nhưng vật nhỏ lại hiểu được Chu Ngự đang làm gì, vì thế im lặng vươn cổ ra nhìn theo hướng ngắm bắn của Chu Ngự. Nó thấy một đám chim kỳ quái đang bay trên không trung. Ngón tay Chu Ngự đặt trên cò súng, động tác kế tiếp người ngoài nhìn vào như chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng đối với Chu Ngự thì lại là một quá trình dài đằng đẵng. Phát súng đầu tiên của anh thành công bắn hạ một con đang bay gần đó, nó kêu to một tiếng rơi xuống nước. Ngay tại chỗ con chim vừa mới rơi xuống cách vài khoảng 10 mét có loài sinh vật có vẻ ngoài giống cá sấu như kích cỡ lớn hơn nhiều từ dưới nước nhô lên một ngụm đớp lấy con chim nuốt vào bụng. Nháy mặt lặn xuống nước lại. Bọn Lý Khiêm đứng tại chỗ sững sờ, trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nhưng một màn ăn thịt này không làm Chu Ngự dao động. Bốn con chim còn lại phát hiện phương hướng của Chu Ngự, kêu to một tiếng lao nhanh về phía Chu Ngự, cho thấy bọn chúng vô cùng phẫn nộ muốn phanh thây xẻ thịt Chu Ngự báo thù cho đồng bọn. Thân ảnh Chu Ngự không chút cử động, tiếp tục bắn thêm phát thứ hai, chúng ngay ót con chim lao lại gần anh nhất. Nó té xuống dưới đất, trượt một đường dài làm bụi bay mịt mù, thiếu chút nữa đụng trúng Chu Ngự, cuối cùng dừng lại chỗ cách Chu Ngự khoảng 1 mét. Bọn Lý Khiêm theo bản năng lấy tay che mắt, mà phía trước mặt Chu Ngự là hai con một trái một phải phóng đến. Trái tim anh vẫn bình tĩnh không hề loạn nhịp, chậm rãi nâng súng. Vật nhỏ bên hông cũng ngước đầu nhìn theo, khẽ nhếch miệng bày ra bộ dáng, một thế giới mới đang rộng mở ra trước mặt ta a. Nhìn, Chu Ngự liên tiếp bắn ra 2 phát đạn, 2 tiếng đồng thời vang lên cùng lúc. 2 con chim rớt xuống đất, mỗi con rớt một bên ngay chỗ Chu Ngự, phát ra tiếng vang thật lớn giống như máy bay hạ cánh khẩn cấp trên đường băng. Hết chương 18. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, qua sông Thiên Sứ Giác. Cánh của chúng nó lướt qua Chu Ngự, xém chút nữa là cắt ngang Chu Ngự ra làm đôi. Vật nhỏ cũng lấy cánh che đầu của mình lại. Con chim khổng lồ cuối cùng phóng tới trước mặt Chu Ngự, anh bỗng nhiên ngã người xuống, đã bóp cò súng nhưng thật lâu sau không có đạn bắn ra. Chu Thanh sắc mặt trắng bệch muốn xông lên thì bị bác sĩ Đan Y ở giữ lại. Chu Ngự nhanh chóng đem viên đạn bị kẹt bắn tới con chim sắp dương vuốt chộp tới đùi anh. Thần kinh độc tố nhanh chóng khuếch tán, con chim khổng lồ ngã ầm xuống đất. May mắn Chu Ngự phản ứng mau lẹ lấy khuỷu tay xoay thân thể tránh được, nếu không anh sẽ bị móng vuốt sắc bén của nó đè gãy xương. Chu Ngự, Chu Thanh chạy tới. Cậu chạy vòng qua xác con chim khổng lồ, thấy Chu Ngự đứng dậy phủi đất cát trên người thì thở phào nhẹ nhõm. Quá lợi hại, tôi thật sự vô cùng sùng bái cậu. Ngô Vận vỗ tay đi tới. Lý Khiêm liếc nhìn Ngô Vận nói, cái miệng quả đen của anh tốt nhất đừng nói thêm câu nào nữa. Nói đâu là chúng đó. Ngô Vận bất đắc dĩ cười cười. Hắn đang muốn mở miệng thì tầm mắt lạnh băng của Chu Ngự đảo qua. Xem ra Chu Ngự đối với Ngô Vận tựa hồ không có kiên nhẫn. Mọi người xuống lại xem cái xác của con chim khổng lồ. Nhìn gần trông nó còn to gấp 100 lần so với lúc nhìn nó bay trên trời. Lý Khiêm nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh mình bị đám chim này xé nát. Lúc nãy vô luận chúng nó tấn công Chu Ngự từ trên cao hay đảo cánh xẹt qua người Chu Ngự đều vô cùng nguy hiểm. Chính là Chu Ngự vẫn luôn giữ vững bình tĩnh phán đoán tình huống, thấy nguy không hoảng, điều này rất ít người làm được. Chu Ngự cảm thấy bên hông nhột nhột, giống như có cái gì mềm cọ vào. Anh cúi đầu xuống thấy vật nhỏ khẽ vẫy vẫy đôi cánh, bày ra bộ dáng ngưỡng mộ Chu Ngự. Mi thật đúng là biết nịnh nọt a. Chu Ngự thản nhiên nở nụ cười. Vật nhỏ ngửa đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Chu Ngự giống như muốn nói gì đó. Chu Ngự vươn ngón tay chọt chọt chóp mũi nó, vật nhỏ khó chịu nhăn mặt lại, tuy có chút xấu nhưng rất đáng yêu. Nó lắc đầu né tránh ngón tay Chu Ngự. Anh muốn rút tay lại thì vật nhỏ một ngụm ngậm lấy ngón tay anh. Chu Ngự cho là mình sẽ sinh ra ảo giác vật nhỏ cắn hút máu, nhưng anh lại thấy đầu lưỡi ấm áp của vật nhỏ nhẹ nhàng bao lấy ngón tay. Nó hít mắt nở nụ cười, bởi vì được ngậm ngón tay của Chu Ngự mà tỏ vẻ đắc ý. Chu Ngự vốn muốn rút tay về nhưng lại nghĩ cho nó nghịch ngợm một chút cũng không sao. Dù gì trong tình huống nguy hiểm vừa rồi vật nhỏ có thể ở bên cạnh anh mà không lộn xộn kêu la gì. Không chừng trong lúc vừa rồi nó cái gì cũng không biết nên mới tỏ vẻ bình tĩnh như vậy, hoặc cũng có thể là nó tin tưởng khả năng của Chu Ngự. Mối nguy hiểm lớn nhất hiện tại đã được giải quyết. Chúng ta phải vượt qua sông Thiên Sứ Giác này. Đây sẽ là vấn đề quan trọng quyết định cuộc sống của chúng ta. Ngô Vận vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Vấn đề quan trọng là sao? Hàn Lật Đẳng đối với cách nói khích lệ dũng khí của Ngô Vận hoàn toàn không hưởng ứng. Tuy rằng đã giải quyết đám chim kia nhưng dưới sông còn có một loài cá sấu nước khổng lồ. Lý Khiêm sợ hãi nói. Nó là nghịch lân long. Nó có thể đạt đến chiều dài lớn nhất là 2-3 mét. Phần lớn sinh sống ở hạ lưu sông nước mắt Thiên Sứ. Mỗi khi tới kỳ sinh sản, những con nghịch lân long mẹ sẽ bơi ngược dòng đến thượng nguồn. Cũng chính là thác nước Thiên Sứ Giác. Ở nơi này sinh hạ nghịch lân long con. Chu Thanh đi tới bờ sông. Đối diện với thác nước, loài sinh vật này có khứu giác và thị giác vô cùng nhạy bén. Phương thức săn mồi của chúng cũng giống với Paisley Winter, đều dựa vào sự sợ hãi của con mồi. Bác sĩ Danny ở lo lắng Chu Thanh sẽ ngã xuống nước nên đi đến bên cạnh cậu. Lúc này trên mặt sông nổi lên vô số bọt nước nhưng lại không thấy bóng dáng của nghịch lân long. một màn cắn nuốt con chim rơi xuống sông vừa rồi cứ như là ảo giác vậy. Không thể biết được dưới nước đến tột cùng có bao nhiêu nghịch lân long mới sinh, cũng không thể biết số lượng nhiều hay ít. Chắc nó cũng giống với song đầu lang chu vì muốn cung cấp chất dinh dưỡng cho con cái mà tấn công chúng ta đi. Hàn Lật Đẳng lo lắng nói, dưới sống đều là nghịch lân long con, tạm thời không có sinh sản thêm. Hơn nữa chúng ta ở trên cao cách mặt sông khá xa nên cho dù chúng có nhảy lên tấn công thì không tạo ra nguy hiểm gì. Mà con mồi của chúng cũng chỉ là đám chim kia thôi. Bởi vì lúc Chu Ngự bắn hạ thì đám chim đó sinh ra nỗi sợ hãi cho nên việc trở thành con mồi là lẽ đương nhiên. Chu Thanh trả lời. Lý Khiêm rất tôn trọng sự uyên bác của Chu Thanh. Nghe Chu Thanh nói vậy thì hắn cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn có chút khẩn trương. Không cần phải miễn cưỡng thế đâu. Nếu ai không muốn vượt sông thì cứ ở lại đây, không sao cả. Ngô Vận lấy dây thừng ra, đi tới bờ sông, nhắm ngay vách đá đối diện bắn một phát. Đầu sợi dây phóng đi với tốc độ cực nhanh, ghim chặt chẽ ngay vách đá đối diện. Ngô Vận dùng lực thử kéo sợi dây xem nó có chắc hay không. Sau đó đem đầu dây còn lại buộc chặt vào một thân cây cổ thụ to bằng ba người ôm. Ai trước? Ngô Vận nhìn về phía Chu Ngự. Chu Ngự hất cằm, anh trước. Tôi sẽ ở lại canh chừng mọi người. Vẻ mặt Ngô Vận không còn biểu tình cười cợt đùa giỡn nữa. Hắn nói chuyện với Chu Ngự vô cùng ngắn gọn. Xem ra qua sông Thiên Sứ Giác là vấn đề bắt buộc phải làm. Ngô Vận không có sử dụng dây thòng lọng, một, phụ trợ thêm mà trực tiếp đu hai cánh tay bám chặt sợi dây thừng. Thối lui đến cây cổ thụ phía sau lấy đà sau đó chạy thật nhanh đến khi hai chân chạm vách đá dùng lực phóng qua. Động tác nhanh đến nỗi làm mọi người chưa kịp phản ứng gì cả. A, Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng khẩn trương mở to mắt. Bóng dáng Ngô Vận đu trên dây thừng rất nhanh đi tới vách đá bên kia, cơ bắp toàn thân toàn bộ căng ra, vô cùng dẻo dai và mạnh mẽ. Chỉ mất vài giây đồng hồ, hắn đã chạm chân tới vách đá bên kia. Hắn xoay người lại, một tay chống hông, một tay bày ra cử chỉ, mau đến đây. Ai tiếp theo? Chu Ngự nhìn về những người còn lại. Hàn Lật Đẳng và Lý Khiêm im lặng, ngược lại Chu Thanh giơ tay nói em đi. Biểu tình Chu Thanh vô cùng bình tĩnh, không có một tia sợ hãi. Là một học giả mà có lòng can đảm như vậy thật khiến Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng bội phục. Chu Ngự đưa mắt nhìn những người khác, Ngô Vận chỉ đu dây không đi qua là để tiết kiệm dây thòng lọng của mình cho mọi người. Hơn nữa tôi cũng không cần dùng dây thòng lọng trợ giúp để qua sông, như vậy đủ hai cái. Chu Thanh dùng một cái. Cái còn lại thì ba người dùng chung đi. Chu Ngự vừa nói xong, Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng trợn mắt. Chẳng phải Ngô Vận đã nói không miễn cưỡng các người qua sông sao? Chu Ngự lành lạnh lên tiếng làm cho Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng nói không nên lời. Chu Ngự dùng dây thòng lòng cố định chân Chu Thanh. Anh ôm vai cậu, ở bên tai của cậu nói lên đương bình an. Vừa mới nói xong, Chu Thanh đã bị Chu Ngự đẩy ra ngoài. Một phút kia, toàn bộ cảnh vật dưới chân cậu nháy mắt xẹt qua, gió thổi mạnh vù vù bên tai, cảm giác tốc độ như chậm lại chút. Cậu mở to hai mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên tai vang lên âm thanh nhu hòa,